Thánh đường, chương 355, mộng rời đi, góc truyện audio.com. Trở lại gian phòng của mình, Phạm Điểu liên hệ với lão cha của hắn. Hai cha con khúc mắc đã dần dần biến mất, hơn nữa quan hệ càng ngày càng tốt, coi như là một đôi tương đối kỳ lạ ở tu chân giới rồi. Phạm Hồng kể những biến hóa kinh hỉ này cho cha của hắn nghe. Trong chân dung Phạm Nho lâm vào trầm tư, người nói đúng là khi mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc nguyên lực cộng minh ngũ hành tu luyện đại trận. Đến từ thiên cơ môn, Phạm Hồng nghĩ nghĩ, hình như là cái danh tự vừa thối vừa dài này, nhưng là cảm giác thực không giống bình thường. Chúng ta đã tu hành mấy lần, nguyên lực dư thừa khó có thể tin. Mấu chốt nhất chính là, ta có thể cảm giác được loại phương thức tu luyện này có thể thay đổi thể chất của ta. Phạm Nho lâm vào trầm tư, chẳng lẽ là trận pháp kia, thiên cơ môn thiết kế ra không ít tư tưởng kỳ diệu nào đó. Nói đơn giản, chính là ý nghĩ hão huyền, trong đó kể cả ngũ hành tu luyện đại trận này, bởi vì tinh minh coi trọng ngũ hành tu luyện phương thức. Trận pháp này lúc chế tạo ra còn đưa tới một hồi oanh động, nhưng cuối cùng liền biến mất, bởi vì căn bản không có khả năng thực hiện được. Trước mắt kiếm đủ người, hiệu quả cũng không được khá lắm. Mấu chốt nhất chính là, người có lực khống chế như thế này ai sẽ lãng phí thời gian cùng người khác luyện công. Nhưng mà Phạm Hồng kể lại hoàn toàn là một chuyện khác. Nếu thật sự có hiệu quả giống như Phạm Hồng nói, hoàn toàn chính là hiệu quả mà thiên cơ môn dự đoán. Cái này không chỉ là nguyên lực cộng minh, mà là ngũ hành cộng minh. Đầy đủ mượn pháp tắc chi lực đến tu hành, nhưng công pháp như vậy, mấy cái tiểu hài tử sao có thể khống chế được nổi. Nhưng rất hiển nhiên, xem bộ dạng vui mừng rạng rỡ của Phạm Hồng cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ. Cũng không cần phải lừa gạt hắn, Phạm Nho cùng Vương Mãnh tiếp xúc cũng không phải rất nhiều nhưng mà mỗi lần gặp mặt hắn đều có một cảm giác mãnh liệt. Tiểu tử này tương lai không phải đơn giản. Cũng không nói Vương Mãnh làm việc gì cũng rất giỏi, có thể làm cho một cái đại viên mãn cấp bậc cao thủ đều động dung. Cho dù hắn tại Ma Nhận Thành làm được điều đó có thành phần may mắn rất lớn. Hơn nữa, muốn trưởng thành đến đại viên mãn, cần phải đi quãng đường rất lâu nữa. Hiện tại còn nói là quá sớm, nhưng là Pháp Hoa Môn có một loại pháp thuật thiên giám thuật bí truyền. Là có chút tiếp cận với cảm giác biết trước. Kể cả đối với nhi tử của chính hắn, Phạm Nho cũng làm ra dự đoán, Phạm Hồng sẽ hưng thịnh Pháp Hoa Môn. Chỉ là nhiều năm như vậy, Phạm Nho đều không nhìn ra chút nào, nhưng gần đây loại này dấu hiệu dường như bắt đầu hiện ra rồi. Mà Vương Mãnh, sau khi Phạm Nho gặp qua một lần, cũng vụng trộm rơi xuống thiên giám thuật, trong mắt Phạm Nho, Vương Mãnh có thể là kéo Phạm Hồng thức tỉnh, nhưng khi hắn thi triển thiên giám thuật, lại không thể nhìn thấy cái gì. Bất luận kẻ nào, kể cả tông chủ, thiên giám thuật đều có thể có đại khái phản ứng. Nhân thể quang mang, hội quyết định hướng đi của người này trong tương lai. Nhưng mà thiên giám thuật lại không có hiệu quả đối với Vương Mãnh. Tình huống này vẫn là lần đầu tiên xảy ra. Thiên giám thuật là một trong thiên đạo tiên đoán thuật. Thiên đạo vô thường, chuẩn xác hay không cũng không chắc chắn. Sự thật thường thường sẽ có lệch lạc. Tu chân giả, chỉ có thể dùng với tư cách tham khảo, trong đó lĩnh ngộ cũng là đại đạo, nhưng hoàn toàn không có cách nào khác suy đoán được tương lai chính xác. Tinh giới quang mang biến mất, gần đây Phạm Nho cùng Phạm Hồng quan hệ càng ngày càng hòa hợp. Phạm Nho cũng không nhịn được mà tự hỏi, thiên giám thuật là pháp hoa môn bí thuật, lúc trước cũng là nhất thời lòng hiếu kỳ, tăng thêm thiên giám thuật ảnh hưởng. Hắn mới có thể giúp Tiết Nguyệt Thành một phen. Đây là pháp hoa môn độc môn tuyệt học. Hiện tại Phạm Nho cơ bản có thể xác định, Vương Mãnh chính là cơ hội. Nếu như Vương Mãnh tương lai, có tương lai, vậy thì pháp hoa môn có phải là nên nhiều thêm chút sức lực không? Đây là một vấn đề của Phạm Nho. Bỗng nhiên Phạm Nho nở nụ cười. Cái này dường như lại không là vấn đề. Bởi vì vô luận như thế nào? Hắn trả giá đều rất nhỏ, Vương Mãnh không thành coi như là thiên giám thuật sai rồi. Không có gì lớn, một chút nho nhỏ tổn thất, nếu là Vương Mãnh thật sự thành thì, Phạm Nho tim cũng nhảy lên liên hồi, người tu hành thiên giám thuật đặc biệt không được tin vào số mệnh. Đây cũng là tu hành thiên giám thuật trụ cột, Vương Mãnh tại Đan Đạo Viện tìm được Chu Phong, lão Chu nhìn thấy Vương Mãnh cũng là vô cùng nhiệt tình. Giống như là cây đậu phun đậu vậy, thật là một thiên ngôn vạn ngữ. Vương Mãnh, ta tới nơi này thật sự là đến đúng rồi. Mặc dù chết cũng không uổng. Chu Phong cảm khái vô hạn. Vương Mãnh đổ mồ hôi một cái. Lão Chu, ngươi cũng không thể chết. Mọi người cũng đều trông cậy vào ngươi mà. Thế nào, có nắm chắc thông hiểu đạo lý trong này không? Đan pháp cùng đan thuật ở nơi này không phải chuyện đùa. Đan thuật cái gì, ta tạm thời không để ý tới. Chủ công đan pháp, Chu Phong có vẻ tin tưởng tràn đầy. Bản thân hắn dù sao cũng là đan sĩ, hơn nữa thuộc về cái loại hiểu được biến báo. Khát vọng chính là kỳ xảo cao minh. Đi, ngươi có cái gì cần, cứ việc nói với chúng ta. Nhưng mà có lẽ cũng phải trở lại tiểu thánh đường một chút. Chúng ta phá giải ngũ hành tu luyện đại pháp, đối với đề cao ngũ hành lực lượng phi thường có trợ giúp. Ta cảm thấy có thể trực tiếp ảnh hưởng đến đan hòa. Đối với ngươi cũng rất có trợ giúp. Đây cũng là một mục chủ yếu để Vương Mãnh đi tìm Chu Phong. Lý luận cho dù tốt tới mấy, nếu là nguyên lực chưa đầy, cũng luyện không được, hết thảy đều là không tốt. Nói rất hay không bằng làm tốt. Thực tế trước mắt tiểu thánh đường cần chính là phải làm được. Chu Phong hơi sững sờ. Suy nghĩ một chút, hiện tại hắn hận không thể ngâm mình ở trong nội viện đan đạo. Nhưng mà cũng có thể cảm giác được một ít đan pháp đối với đan hỏa phẩm chất cùng lực khống chế tương đương cao. Hắn cũng phải tăng lên, lúc còn ở thánh đường là cũng đủ dùng. Nhưng đến nơi này, Chu Phong cũng cảm giác được có chút lực bất tòng tâm. Tốt, ta trước tiên sửa sang lại mạch suy nghĩ một lần nữa. Lúc luyện công, nhớ rõ bảo ta, Vương Mãnh gật gật đầu. Lão Chu cũng không nói nhiều. Bắt đầu ở trong truyền thụ trận pháp chuyên tâm học tập. Đây mới thực sự là đan tu. Không giống Vương Mãnh loại đánh đấm giả bộ. Vương Mãnh thì chính là tìm được di đạo. Giao nộp phí tổn ở đan đạo viện cho Chu lão. Không thể không nói, phí tổn học tập cũng là một con số không ít. Sống ở chỗ này, một ngày cũng phải tiêu ít nhất một thượng phẩm linh thạch. Còn muốn làm chút gì đó, thì càng là tiêu dùng vô độ, nhưng mà lược bớt ở đâu đi nữa, cũng không thể lược bớt ở chỗ Chu lão được. Mới đến sau khi Lý Ly Thương cùng Lữ Bất Hối thể nghiệm ngũ hành tu luyện đại trận xong, cũng cảm thấy may mắn vì quyết định anh minh của chính mình. Dưới sự trợ giúp của loại trận pháp này, chẳng những có thể tăng lên nguyên lực, còn có thể củng cố ngũ hành. Đây quả thực là lợi ích nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đương nhiên luôn đóng cửa huấn luyện là không được. Làm đám người hạch tâm như Vương Mãnh, vẫn là quyết định đi bách chiến các nhận lấy nhiệm vụ. Cùng lúc kiểm tra thực lực của mình một chút, còn có thể đề cao xếp hạng của Thánh Đường trận doanh. Vương Mãnh, Minh Nhân, Lý Thiên Nhất, Mã Điểm Nhi, Yên Vũ Nguyệt. Cái đội hình này có lẽ tương đối khá. Nhiệm vụ tiếp nhận, trước mắt Thánh Đường trận doanh chi tiêu không nhỏ. Không đi làm một ít nhiệm vụ của Tu Chân Học Viện thật đúng là miệng ăn núi lở. Đây cũng là địa phương cố chấp của các đại môn phái. Có khổng lồ tài nguyên trụ cột, trận doanh thực không phải là người nào cũng có thể xây. Hơn nữa Hà Túy cũng không muốn luôn dựa vào Phạm Hồng ủng hộ. Dù sao Phạm Hồng không phải là đệ tử Thánh Đường, Vương Mãnh bọn hắn xuất phát, Hà Túy cùng Ninh Chí Viễn chính là đang thương lượng lấy tương lai. Từ khi là hắn cùng Lão Chu đến đây, chúng ta chi tiêu thẳng tắp bay lên, Ninh Chí Viễn cũng không nhịn được mà cảm thán. Hắn và Hà Túy phụ trách doanh thu trận doanh, vì phát triển, chuyện này chúng ta phải nghĩ biện pháp. Cũng không thể làm cho mấy người Vương Mãnh vì chuyện này mà phát sầu. Hà Túy cũng có chút đau đầu. Trước mắt có thể nghĩ đến chỉ sợ cũng chỉ có thông qua làm nhiệm vụ mà Tu Chân Học Viện tuyên bố. Nhưng nhiệm vụ bình thường, ban thưởng đáng thương, mà ban thưởng cao, căn bản là đều khó như lên trời. Tương đương không có phúc hậu. đúng lúc Hà Túy cùng Ninh Chí Viễn chính đang rầu rĩ. Ngoài cửa một tiếng bạo vang, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hình như cửa chính vỡ nát. Hà Túy cùng Ninh Chí Viễn lập tức xông ra ngoài. Một thể tu đang đứng ở cửa thánh đường, nện thẳng vào cửa, dừng tay, người muốn chết. Hà Túy không nói hai lời, một kiếm giết tới. Thể tu miệt thị nhìn thoáng qua Hà Túy, cự kiếm trong tay không tránh không né nghênh đón tiếp lấy. Hà Túy kiếm khí bị chặt mở, thiếu chút nữa đánh trúng Hà Túy. Hà Túy phản ứng cũng nhanh, nhanh chóng né ra, răng rác, mặt đất vỡ ra. Hà Túy ngưng trọng nhìn qua người đến, ngươi là người nào? Thánh đường trận doanh chúng ta cũng không có thù oán gì với ngươi. Khinh người quá đáng, thể tu mỉm cười khiêng đại kiếm. Long Vương trận doanh La Bá, chính là một cái rách dưới trận doanh vậy mà làm cho Long Vương đại nhân của chúng ta không vui. Không đập phá như thế nào được đây? Hà Túy cùng Ninh Chí Viễn trong lòng thoáng lột bột. Chuyện lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Yên Vũ Nguyệt rời đi chính là một mồi lửa, mà Lý Ly Thương cùng Lữ Bất Hối rời đi chính là triệt để bộc phát. Long Vương trận doanh cũng nuốt không trôi cơn tức này, nhất là một địa phương nhỏ như thánh đường. La Bá này tầng thứ nguyên lực là trên 40, khả năng còn không bằng Hà Túy, nhưng mà sức chiến đấu rõ ràng mạnh hơn. La Bá nói xong cũng không khách khí, tiếp tục hủy đi tiểu thánh đường. Hà Túy cùng Ninh Chí Viễn hai mặt nhìn nhau, nếu là trước mặt bọn họ mà thánh đường cứ như vậy bị hủy đi, bọn hắn cũng uổng là thánh đường đệ tử. Chấm, Hà Túy cùng Ninh Chí Viễn cơ hồ đồng thời ra tay. La Bá khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, muốn chết, thân thể đột nhiên bạo lên, giống như tia chớp thoát ra. Đây mới là tốc độ chính thức của thể tu. Hà Túy cảm thấy hoa mắt, bản năng khởi động kiếm bình phòng ngự. Một tiếng kêu đau đớn, Ninh Chí Viễn ngơ ngác nhìn qua kiếm trên ngực mình. La Bá một kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể Ninh Chí Viễn. Vụt, đại kiếm rút ra, huyết dịch vẩy ra, Ninh Chí Viễn trước ngực nhiều hơn một lỗ thủng cực lớn. Máu tươi chảy ròng, Ninh sư đệ, Hà Túy vội vàng đỡ lấy Ninh Chí Viễn, luống cuống tay chân móc ra trị liệu đan. Sư đệ, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Ninh Chí Viễn ngơ ngác nhìn xem lồng ngực của mình, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hà sư huynh, ta, khục khục, mỗi một thanh âm ho khan, tất cả đều là máu. Đan dược đã muốn vô dụng, La Bá một kiếm này tương đối hung ác, hoàn toàn là muốn chết. Sư huynh, ta, không cam lòng mà, Ninh Chí Viễn, thánh đường đại sư huynh, gánh vác lấy quá nhiều vinh quang cùng kỳ vọng đi tới tu chân học viện. Hắn có mộng tưởng, chờ mong có một ngày có thể trở về đến thánh đường, trợ giúp sư đệ các sư muội đi về thế giới xa hơn. Mà bây giờ hết thảy đã thành muốn thành hư không? Ninh sư đệ, chịu đựng, Vương Mãnh bọn hắn trở về nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Hà Túy chăm chú đè nặng miệng vết thương trên ngực Ninh Chí Viễn. Nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra. Không cần phải, báo, thù, cuối cùng một hơi đoạn tuyệt. Ninh Chí Viễn đầu nghiêng một cái, mang theo giấc mộng của hắn cùng trả thù ra đi. Hà Túy giống lên một tiếng, cầm lấy kiếm nhìn về phía La Bá. La Bá thân thể nhẹ nhàng nhường lối, đại kiếm hiện lên. Hà Túy sau lưng xuất hiện một vết thương sâu thấy xương, đồng thời một cước đá đi ra ngoài. Phi, đều là đồ bỏ đi, cho các ngươi 3 ngày thời gian giải tán thánh đường, nếu không giết không tha. La Bá lại nhổ ra mấy ngụm nước bọt, đại kiếm giằng co một phen trong sân tiểu thánh đường, hung ác đá thêm Hà Túy mấy cước mới thản nhiên rời đi. Cách chương.